High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, bất tử điểu ra phế vật. 3 ngày sau, Tenla tại sân bay đưa tiễn lấy Sido vợ chồng cùng Irina một nhà. Tenla, ta sẽ còn trở lại. Các loại, chờ, lần gặp mặt sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Dương lấy chính mình nắm tay nhỏ. Irina mặt đầy hung hăng mà nói. Bất quá trong mắt lại tràn đầy kia nồng đậm không muốn. A, ta chờ ngươi. Bất quá ta cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Người vĩnh viễn cũng thắng không ta. 2 ngón tay nhẹ nhàng điểm tại thiếu nữ cái trán. Tenla chính là mặt đầy mong đợi thêm không chút nào lui nhượng mà trở về nói. Hảo hảo cố gắng đi. Tiểu tử, chỉ có trở thành cường giả chân chính, mới có thể lãnh hội cái thế giới này đặc sắc. Tiểu Tenla, sau đó phải chiếu cố thật tốt chính mình nha. Nếu là bị người khi dễ liền cho thúc thúc cùng A-Z gọi điện thoại. Sido vợ chồng đối với. Đúng, Tenla dặn dò rất nhiều. Tenla cũng nghiêm túc nghe lấy. Hôm nay từ biệt, lại muốn gặp nhau chỉ sợ cũng là mấy năm sau đó đi. Sido thúc thúc, Sido A-Z, Irina, lên đường bình an, khá bảo trọng, mặc dù không muốn, nhưng ly biệt thời khắc cuối cùng tới. Tại Tenla đưa mắt nhìn dưới, người một nhà vẫy tay từ biệt, đăng trên máy bay, hơi hơi hô khẩu khí. Tenla cũng xoay người rời đi, bất quá trong mắt chính là thoáng hiện lên một tia kiên định. Mặc dù bây giờ hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng tổng có một ngày hắn sẽ trở thành là cường giả chân chính. Sau đó thực hiện hắn dã tâm, lãnh hội cái thế giới này đặc sắc. Về đến nhà, Tenla liền bắt đầu sửa sang lại chính mình hành lý. Sido vợ chồng cùng Irina một nhà đã rời đi. Như vậy hắn cũng không kém phải bắt đầu chính mình du lịch. Là, rất sớm lúc trước Tenla lại đã chuẩn bị. Hắn phải đi lần cái thế giới này xó xỉnh, rèn luyện chính mình tu hành, đồng thời tìm cường đại thần khí. Bất quá, tại du lịch trước, còn phải về trước minh giới một chuyến mới được. Sửa sang lại chính mình hành lý sau, Tenla từ rút giới trong lấy ra một trang giấy phiến, mảnh giấy trên họa lấy một bộ phức tạp ma pháp phương trận. Mà ma pháp trong phương trận giữa còn có một chỉ dương cánh hỏa diễm chim. Trầm ngâm chút, Tenla điều động lấy trong cơ thể mình kia yếu có thể thương ma lực. Sau đó đưa vào ma pháp trong phương trận. Sau một khắc, ánh sáng phát ra rực rỡ. Ma pháp phương trận từ mảnh giấy trên cởi bay ra ngoài. Sau đó tại Tenla nhìn kỹ dưới, một đạo nhân ảnh từ trong phương trận đi ra. Tenla điện hạ, vóc người thướt tha, vóc người cao gầy. Từ ma pháp trong phương trận đi ra là một cái tay cầm pháp trượng cô gái xinh đẹp. Nữ tử có lấy một đầu tóc dài màu tím. Mỹ lệ dung nhan biểu lộ ra khá là quyến rũ. Bất quá càng khiến người ta để ý vẫn là nàng ngực lúc trước đối với. Đúng, ngạo vật, đơn giản là sóng mãnh liệt. Ubeluna, đưa ta trở về minh giới. Bình tĩnh đem ánh mắt từ đối phương ngực di chuyển về phía trước mở. Tenla nói, ừ, cũng không nói gì nhiều. Tên là Ubeluna nữ tử đem tay khoác lên Tenla vai trên. Đồng thời trong tay pháp trượng một điểm. Nhất thời lại là một đạo ma pháp phương trận triển khai. Theo lấy quang hoa chợt lóe, hai người lại tan biến không còn dấu tích. Minh giới, trong truyền thuyết ác ma, đọa thiên sứ cùng với rất nhiều tinh linh quỷ quái hiện đang ở địa phương. Cùng nhân gian giới, trái đất có lấy giống nhau lớn nhỏ. Sơn thủy rừng rậm, người ở thành trấn, trừ kia tử sắc thiên không bên ngoài. Minh giới cùng nhân gian giới cũng không có bao nhiêu khác biệt. Phoenix làm là 72 trụ một trong lên chức ác ma. Có lãnh địa cực kỳ rộng rãi. Thậm chí có thể so với nhân gian giới một cái tiểu hình quốc độ. Mà ở Phoenix lãnh địa trung tâm. Đứng sừng sững lấy một tòa khí thế hùng vĩ pháo đài lớn. Chính là Phoenix nhất tộc bản trạch. Cùng lúc đó, theo lấy quang hoa lóe lên. Tenla cùng Ubeluna xuất hiện ở lâu đài bên trong. Tenla Anichang mới vừa bị truyền tống tới. Một đạo thon nhỏ thân ảnh lại nhào tới Tenla trên người. 7-8 tuổi khoảng chừng thiếu nữ. một thân xinh đẹp công chúa lễ phục. Cứ việc niên kỷ không lớn, nhưng lại đã tiếu lệ thiên thành. Nhất là kia đối tóc vàng lưỡi khoan, càng là nhượng người ta nói không ra khả ái. Bravo, Phoenix, thiếu nữ tên, đồng thời còn là tên la cùng cha khác mẹ muội muội. Phoenix gia cao quý nhất tiểu công chúa. Bravo, có nhớ hay không ta à? Đem Bravo ôm, tên la cười nói. Ừ, rất muốn ngươi a. Tên la A Nhi Trang, lễ vật, ta lễ vật đâu? A Nhi Trang, gắng sức gật đầu. Một đôi ngập nước đại con mắt mong đợi nhìn xem tên la. Thiếu nữ kiều tiếng mà nói. Này này, ta khả ái nhất muội muội Bravo lễ vật. Tuyệt đối sẽ không quên. Thân mật đi từ từ thiếu nữ vậy đáng yêu kim lưỡi khoan cùng khuôn mặt nhỏ. Bé Nhi, tên la đem đã sớm chuẩn bị xong tiểu lễ vật lấy ra. Cứ việc cũng không phải chân quý giường nào đồ vật, nhưng lại nhượng trong ngực tiểu công chúa một trận hoan hỉ. Kia đối xinh đẹp đại con mắt cũng cong thành khả ái nguyệt nha. Trừ Bravo bên ngoài, cùng xuất hiện còn có còn lại mấy tên thiếu nữ. Thân lấy khôi giáp anh khí thiếu nữ. Bao cắt đầu áo dài thiếu nữ. Khả ái thú tay hai thiếu nữ sinh đôi. Lưng đeo cự kiếm quan GIE thiếu nữ. Chiến đấu hệ nữ bộc thiếu nữ. Yamato Nesiko giống như kimono thiếu nữ. Thậm chí còn có nửa bên mặt chăn cụ ngăn trở. Chợt nhìn dưới còn tưởng rằng là nam sinh kỳ quái thiếu nữ. Đã lâu không gặp, Calamine, Xuê Lan, Isabella, còn có mọi người, mỉm cười lấy hướng chúng nữ gật đầu một cái. Tên la cũng chào hỏi, đã lâu không gặp, tên la điện hạ, thần sắc kỳ lạ, các thiếu nữ cũng là đáp lễ lấy, bao gồm Yubeluna ở bên trong. Các nàng đều là Phoenix ra từ các nơi trên thế giới thu thập tới nắm giữ lấy yêu xuất sắc tư chất. Thiếu nữ, đã là gia thần cũng là quân cờ. Tương lai làm là thân thích hầu hạ với Phoenix ra người thừa kế bên người. Tên la mặc dù lớn đa số thời gian đều ở nhân gian giới. Nhưng mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ trở lại minh giới một lần. Cùng những thiếu nữ này nhóm đều rất quen thuộc. Hơn nữa quan hệ cũng còn không sai. Hừ, Phoenix ra nghiệt tử, nhượng bất tử điểu hổ thẹn phế vật. Ngươi lại trở lại làm gì? Một đạo châm chọc thanh âm vang lên. Nhượng nguyên bản còn không sai bầu không khí vì đó hơi chậm lại. Tên la cùng chúng nữ không hẹn mà cùng nhìn sang. Chỉ thấy một cái tóc vàng xuất khí thiếu niên chính dựa vào tại nơi xa xa bên tường. Chỉ bất quá khoanh tay vẻ mặt lãnh khốc. Một bộ ta rất cao ngạo đừng đến chọc ta bộ dáng. Riser, Phoenix, Phoenix ra ba nam, tên là cùng Bravo huynh trưởng. A, Riser, nhượng bất tử điểu hổ thẹn thật đúng là xin lỗi đây. Có ta như vậy cái phế vật đệ đệ, ngươi ở đây bên ngoài không ít bị quý tộc khác cười nhạo đi. Dầu gì cũng là người của hai thế. Giới, tên là đương nhiên sẽ không bởi vì một chút như vậy châm chọc liền thẹn quá thành giận. Hơn nữa không chỉ không có bất kỳ sinh khí nào, tên la còn cười híp mắt nói, nhìn mình cái này cùng cha khác mẹ tam ca, tên la tâm tình kỳ thực cũng có chút vi diệu, bởi vì hắn chính là ở trong nguyên tác bị Hyodu Du Long cướp đi hôn ước người. Còn tại Ma Vương cùng một đám đại lão trước mặt thua mất quyết đấu từ đó chưa gượng dậy nổi. Cái kia bi kịch thêm khổ bức ra hòa, mà nghe được tên la trêu chọc sau. Vốn là có nhiều chút khó chịu Riser thần sắc cũng càng thêm âm trầm. Đúng như tên la từng nói. Bởi vì có cái này củi mục đệ đệ. Hắn ở bên ngoài cũng không ít bị còn lại mấy cái bên kia quý tộc cười nhạo đây. Ngay tại Riser chuẩn bị trả lời lại một cách mỉa mai hung hãn châm chọc lộn một cái tên la lúc. Chính là Bravo kia mang theo khóc sặc thanh âm vang lên. Tên la A Nhi Trang, Riser A Nhi Trang. Các ngươi không nên ồn ào giá. Chấm ngoặc kép, vốn là còn nhiều chút lên cơn giận dữ muốn phát tác thoáng cái. Bất quá nhìn thấy em gái mình kia cầu khẩn bộ dáng. Riser cũng không khỏi tâm tiếp theo mềm. Nhưng vẫn là mất mặt mặt mũi như vậy nhượng bộ. Hừ lạnh nói. Hừ, ta mới sẽ không với một cái phế vật cãi nhau đây. Phụ thân đại nhân triệu kiến ngươi. Đừng chậm chậm tư tư. Lạnh lùng câu nói vừa dứt, Riser lại mất đầu rời đi, khóe miệng khẽ nhếch.